Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 19, nhị hộ pháp là người trong, hội tỉ muội. Góc chuyện audio.com. Ách, cái đó, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta đi trước. Chu đại thẩm có chút lúng túng liếc mắt nhìn mấy hộ pháp đang nổi giận đùng đùng lại không thể đi xả giận kia. Xoay người, cất bước rời đi, bộ dạng hiện giờ của mấy người này so với dáng vẻ uy phong lẫm liệt lúc chiều ở nhà lão ổ, quả thật là khác biệt một trời một vực. Hiện giờ nhìn họ giống như mấy tiểu tức phụ tức mà không dám nói. Cũng không biết bọn họ có thẹn quá hóa giận mà vặn cổ nàng hay không. Nàng vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Nghe nói, người của ma giáo đều hỉ nộ vô thường. Xem bộ dạng vừa nãy của bọn họ là biết. Chỉ có điều, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin được, người của ma giáo nói chuyện đều không rời cái đầu như vậy. Nghe giọng của Chu đại thẩm, chúng hộ pháp mới nhớ tới bên cạnh vẫn còn một nông phụ. Đoàn người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ngầm hiểu mà đưa mắt tập trung về phía Chu đại thẩm. Hắc hắc nở nụ cười, Chu đại thẩm trợn to hai mắt, nhìn bọn họ đang cười khúc khích với mình. Trực giác đầu tiên là, những người này sẽ giết mình diệt khẩu vì mình vừa nhìn thấy trò cười của bọn họ. Vì vậy, nàng hoảng loạn bước lùi về sau mấy bước, chân bị vấp, hai mắt nhắm lại, thét lên chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất. A, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên dừng lại, không có cảm giác đau đớn như trong dữ liệu, mà cánh tay bị người khác kéo lấy. Chu đại thẩm hoang mang mở mắt nhìn nhị hộ pháp vừa kịp thời kéo mình. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhị hộ pháp không hiểu nhìn nàng. Ta thấy ngươi sắp té. Hắn đưa tay kéo nàng đương nhiên là vì cứu nàng. Sao đầu óc của vị đại thẩm này còn vô dụng hơn cả hắn vậy? Vậy còn giữ để làm gì? Chu đại thẩm liếc mắt nhìn cánh tay đang bị hắn bắt lấy. Ngượng ngùng nói, à cảm ơn, lục hộ pháp đi tới vỗ vai nhị hộ pháp. Khen, nhị ca, ngươi thật thiện lương, ta, thiện lương. Nhị hộ pháp nhìn lục hộ pháp, không khỏi nóng này, giải thích, ngươi đừng có vu oan cho ta. Chúng ta là hộ pháp của ma giáo, sao có thể thiện lương được chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sao ta còn tiếp tục lăn lộn trên giang hồ được nữa? Hộ pháp ma giáo chỉ có thể lãnh huyết, sao có thể thiện lương? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đừng nói bọn danh môn chính phái kia sẽ cười đến rụng răng. Ngay cả hắn nghe được còn toàn thân nổi da gà, giống như hiện tại, vậy, lục hộ pháp nhìn theo cánh tay vẫn đang nắm chặt tay đối phương của hắn. Chép miệng, ý tứ không nói cũng hiểu, khóe miệng ngũ hộ pháp hơi dương lên, đáp lời, lục đệ, nhị ca chỉ hơi luyến mẫu chút thôi. Không, thể, nào, bát hộ pháp lắc đầu một cái, cũng có thể nhị ca muốn né con gặm cỏ già. Chỉ là không biết vị đại thẩm này đã có trâu hay chưa? Nếu không thì đành để nhị ca được lợi rồi. Đại hộ pháp nhìn mấy huynh đệ càng nói càng trả ra gì kia. Lại liếc mắt nhìn nét mặt già nua đang trướng đỏ của Chu đại thẩm. Thật sự là nhìn không nổi. Liền lên tiếng trách mắng đám huynh đệ. Các ngươi nói chuyện phải biết giữ ý giữ thứ một chút. Đại thẩm đang ngại kìa. Ma giáo chúng ta mặc dù không màng đến ánh mắt thế tục, nhưng mà, giáo chủ đã ra lệnh không được khi dễ người già, phụ nữ và trẻ con. Chu đại thẩm cảm động nhìn đại hộ pháp, thầm nghĩ trong lòng, không phải người nào của ma giáo cũng đều lãnh huyết. Xem ra, ngày mai mình phải nói cho Tô đại tẩu nghe để nàng yên tâm. Ma giáo này không hề kinh khủng như lời đồn đại. Chỉ đó điều, nếu nàng nghe được câu sau của đại hộ pháp trước, đoán chừng nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Đại hộ pháp nhìn vẻ mặt áy náy của chúng huynh đệ. Quay đầu nhìn nhị hộ pháp, nói, nhị đệ, cho dù khẩu vị của đệ có hơi khác thường thì đệ cũng đừng biểu hiện ra trước mặt bọn họ. Đệ cũng không phải không biết cái miệng của bọn họ, nào có tốt được như đại ca. Nghe vậy, chúng hộ pháp sùng bái nhìn đại hộ pháp. Đại ca quả nhiên là nhất, rõ ràng đồng ý với ý kiến của bọn họ, nhưng lại nói như thể mình rất biết suy nghĩ cho người khác. Xem ra cái danh hiệu Tiếu Diện Hồ, mặt hồ ly cười, của đại ca cũng không phải là dư danh, ngay cả nói lời cay độc, cũng cao hơn người khác một bậc.